Chết mẹ, ghế hơi xa nhé. Tới không ta? Cái mẹ đi. Ôi trời, hôm nay buồn ngủ quá trời quá đất. Chào cả làng nhá. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung anh em ơi. Cơm nước xong rồi, chè thuốc cũng xong rồi. Vậy thì chúng ta sẽ ngồi đọc truyện cho nhau nghe ha. Chờ chút xíu mình share link cái. À, không có thêm theo dõi bốc thăm vòng đấu loại của World Cup không? Mà Việt Nam vào cái bảng hài hước ghê ta. Rồi, chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Chương là không đủ tư cách. Ở phần trước thì Tiêu Viêm của chúng ta đấu với Hồng Thần. Tuy là đã giành chiến thắng nhưng cuối cùng cũng để lộ ra Tam Thiên Lôi Động là một tuyệt kỹ của Phong Lôi Các và để cho người của Phong Lôi Các phát hiện ra. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Phong Lôi Các sẽ làm gì Tiêu Viêm. Biến cố xảy ra đột nhiên ở giữa sân làm cho Thiên Thạch Đài trở nên an tĩnh hơn nhiều. Mọi người chợt nhìn nhau có chút không rõ đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Khi bọn họ hiểu ra thì việc Hồng Thần bị trọng thương hoàn toàn là gieo gió gặp bão. Dù sao người ta đã bỏ qua cho ngươi một mạng, ngươi còn muốn ám toán người ta. Việc này đúng là đáng đời. Đương nhiên dù nghĩ vậy nhưng ngại thế lực của Hồng gia tại Thiên Bắc Thành cho nên không ai nói ra. Hồng Lập, các ngươi muốn gì? Dù người khác không nói gì nhưng người của Hàn gia thì buộc phải ra mặt. Lập tức một đám người từ trên đài cao phóng xuống đều tiến vào trong quảng trường đứng cạnh Tiêu Viêm. Hồng Lập, cuộc tỷ thí hôm nay là Hồng Thần đã bị thua. Chẳng lẽ người của Hồng gia còn muốn ở trước mặt mọi người phản đối sao? Hàn Trì căm tức nhìn Hồng Lập quát lạnh. Thiên Thạch Đài là võ đài thiên nhiên của Thiên Bắc Thành. Tại phía trên đây tỷ thí đều là sinh tử tại mệnh. Điểm này Hồng gia không phải là không biết chứ. Bề Hàn Trì khiển trách một phen, da mặt Hồng Lập không khỏi run lên, tia quang mang hung ác lóe lên trong mắt giận dữ nói. Lão tử không chấp với ngươi, tiểu tử này đã thương nhi tử của ta, Hồng gia ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàn gia ngươi chẳng lẽ muốn vì một ngoại nhân mà khai chiến với Hồng gia ta sao? Sắc mặt của Hàn Trì âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Lập, lạnh giọng nói như chém đinh chặt sắt. Tiêu Viêm là người mà Hàn gia ta mời đến, nếu hắn có đại ân với Hàn gia ta mà lại bị Hàn gia ta vứt bỏ. Vậy sau này còn ai dám giúp Hàn gia ta nữa? Mặc dù ngươi muốn khiêu chiến, uy hiếp, ta cũng nói cho ngươi rõ, Tiêu Viêm là người Hàn gia ta bảo hộ. Vì một ngoại nhân mà cùng với Hồng Thần khai chiến, à Hồng gia khai chiến, không đề cập tới trong đó có lợi ích gì, Hàn gia cũng phải ra mặt. Bởi vì nếu như lúc này mà có ý lùi bước, thanh danh Hàn gia thực sự là rất xấu, càng không nói về sau có thể sống yên ổn tại Thiên Bắc Thành. Hàn Trì trong lòng cực kỳ rõ ràng, bởi vậy khi nói chuyện có chút tàn nhẫn, không hề có nửa điểm lui nhường. Lời nói này của Hàn Trì không phải là không có hiệu quả, ít nhất sau khi nói xong thì xung quanh Thiên Thạch Đài nhất thời vang lên từng trận âm thanh trầm trồ, khen ngợi. Nhìn thấy Hàn Trì đối chọi gay gắt như vậy, sắc mặt Hồng Lập cũng trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn nói những lời này có chút tàn nhẫn nhưng sự việc hôm nay, Hồng gia cũng không chiếm được chút đạo lý nào. Nếu như muốn hắn vô duyên vô cớ, nuốt trôi nỗi hận mà Hồng Thần bị phế đi thì tuyệt đối là không thể. Hồng Thần được coi là niềm hy vọng của gia tộc. Gia tộc đối với hắn tốn rất nhiều tâm huyết, hiện giờ lại bị hủy dưới tay Tiêu Viêm, vậy làm sao hắn có thể bình tĩnh được? Hàn gia thật đúng là quyết đoán. Khi sắc mặt của Hồng Thần đang biến ảo thì một đạo thanh âm giả nua nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại liền phát hiện đó là một lão giả mặc áo xám. Một quang lướt qua trên người lão giả, đợi đến khi ánh mắt dừng lại ở cái chỗ huy chương trên ngực, sắc mặt của bọn Hàn Chỉ chợt biến sắc, người Phong Lôi Các. Không biết lão tiên sinh danh xưng là gì? Hàn Trì chắp tay, có chút khách khí nói. Mặc dù Phong Lôi Các Bắc chỉ là một trong tứ các nhưng thực lực so với bọn hắn thì vẫn mạnh hơn rất nhiều, lập tức không dám chậm trễ. Lão Phu là Phong Lôi Các Bắc Trầm Vân, lão giả áo xám trừng mắt lên, ngữ khí vẫn như trước bình thản nói. Trầm Vân chính là Bắc Các Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão Vân trưởng lão sao? Nghe vậy Hàn Trì trong lòng khẩn trương vội vàng nói. Không hổ là Hàn gia, đối với Phong Lôi Các Bắc ta cũng có hiểu biết nhỉ? Lão giả áo xám cười nhạt nói. Trầm lão nói đùa rồi, Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão tại Trung Châu Bắc Vực này thanh danh hiển hách, vãn bối, nào không biết có đạo lý ấy chứ? Hàn Trì chắp tay cười cười chợt nói. Trầm lão, chuyện hôm nay quả thật là Tiêu Viêm xuất thủ hơi nặng, nhưng trong lúc tỉ thí thì đau thương không có mắt, thương vong là điều hiển nhiên. Lão già áo xám phất tay coi như không để ý tới lời của Hàn Trì. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt chưa từng có biến hóa gì của Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Ta với vị đại trưởng lão còn sống của Hàn gia năm đó cũng coi như có chút duyên phận, cũng không làm khó các ngươi. Việc đã thương Hồng Thần ta tạm thời có thể cho qua. Nhưng trước đó người này phải cho ta một cái công đạo, vì sao hắn lại tu luyện Tam Thiên Lôi Động? Nói đến lời cuối cùng, sắc mặt Trầm Vân đột nhiên trở nên âm hàn rất nhiều. Tam Thiên Lôi Động đối với Phong Lôi Các bọn hắn có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ là một trong những thần pháp đỉnh cấp của Phong Lôi Các, mà nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Tam Thiên Lôi Động thì mới có tư cách để tu luyện các phương pháp của Phong Lôi Các là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Phong Lôi Các có địa vị như ngày nay thì tác dụng của Tam Thiên Lôi Huyễn Thần rất quan trọng, nhưng việc tu luyện nó lại cực kỳ khó khăn. Một trong những điều kiện chính là đem Tam Thiên Lôi Động tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Nhưng năm gần đây mặc dù toàn bộ Phong Lôi Các nhưng cũng có rất ít người có thể thành công. Có thể nói Tam Thiên Lôi Huyễn Thân chính là phương pháp tiến giai của Tam Thiên Lôi Động. Bởi vậy mà đối với đấu ký thần pháp này, Phong Lôi Các thủ hộ cực kỳ nghiêm mật, trừ phi là đệ tử nội các hạch tâm, bằng không không đủ tư cách để tu luyện. Vậy mà nay lại nhìn thấy đấu ký thần pháp này được Tiêu Viêm thi triển ra, khó trách lão gia hỏa này khó thể bình tĩnh được. Nghe Trầm Vân nói vậy, sắc mặt đám người Hàn Trì cũng biến đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Hiển nhiên đối với việc hắn mang tuyệt kỹ Phong Lôi Các trên người cảm thấy rất kinh ngạc. Tam Thiên Lôi Động này là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được. Xin hỏi vị Trầm trưởng lão này, nếu là người đột nhiên có được một quyển địa giai đấu ký thần pháp thì nên vứt bỏ nó đi hay tự mình tu luyện đây? Tiêu Viêm ngước nhìn lão giả áo xám không mặn không nhạt nói. Ngẫu nhiên đoạt được, Trầm Vân cười lạnh một tiếng nói. 10 năm trước, tàng thư các của Phong Lôi Các ta bị ngoại nhân lẻn vào, ăn cắp đi không ít công pháp đấu kỹ, trong đó có cả Tam Thiên Lôi Động. Ta nghĩ ngươi sẽ không cùng người nọ có quan hệ gì chứ? Nếu Trầm trưởng lão cố ý muốn chụp cái mũ này lên đầu, ta không có phúc hưởng đâu. Người Phong Lôi Các chẳng lẽ đều là hạng thế này phải không? Đối với lão gia hỏa muốn chụp mũ này, Tiêu Viêm cũng cười lạnh. Tiểu tử im miệng. Phong Lôi Các há có thể để cho tiểu bối như người mở miệng vũ nhục? Hơn nữa người dám trước mặt Trầm trưởng lão làm càn như vậy, xem ra không để lão nhân gia vào trong mắt. Hồng Lập tiến về phía trước một bước, tức giận nói. Nghe được những lời này, Hàn Trì nhướng mày lên, trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Lời của người này rõ ràng chính là muốn Tiêu Viêm đối đầu với Trầm Vân, không những là giúp người Hồng gia bọn chúng báo thù mà còn bị miệng lưỡi của người đời nói xấu. Trong lúc trong lòng Hàn Trì đang thầm mắng thì tay áo bỗng nhiên giật giật, ngưng đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt đang cầu xin của Hàn Tuyết, rồi một thanh âm truyền vào trong tai. Cha, người giúp hắn một chút đi nha. Cười khổ một tiếng, Hàn Trì thở dài một hơi. Trầm lão, việc này chỉ sợ là có chút hiểu lầm, hào hào nói chuyện mới giải quyết được vấn đề, làm gì mà dương cung bạt kiếm như vậy? Hàn Trì chắp tay nói với Trầm Vân, khách khí. Việc này cùng Hàn gia các ngươi không có quan hệ. Tam Thiên Lôi Động là một trong những tuyệt kỹ của Phong Lôi Các không thể ngoại truyền, cho nên việc này không thể tránh khỏi. Trầm Vân lạnh lùng liếc Hàn Trì một cái rồi chuyển hướng Tiêu Viêm, lạnh lùng nói. Người có hai lựa chọn, thứ nhất theo ta về Phong Lôi Các Bắc, tùy theo các chủ quyết định xử trí người thứ hảo. Thứ hai, lão phù giết người ngay tại chỗ, bất luận thế nào Tam Thiên Lôi Động tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân. Nghe được lời nói không chút hy vọng nào của Trầm Vân, người của Hồng Gia đều âm trầm cười lạnh một tiếng, mà sắc mặt của đám người Hàn Trì thì trở nên hết sức khó coi, khuôn mặt Hàn Tuyết càng lúc càng tái nhợt. Trầm lão, Hàn Trì há miệng còn muốn nói lời gì thì... Hàn Trì, lão phù đã nể mặt đại trưởng lão của Hàn Gia, mới cùng ngươi nói chuyện như thế này, chớ có không biết điều. Việc này không phải là các ngươi có thể quản, muốn nhúng tay vào chỉ sợ đến lúc đó lửa giận của Phong Lôi Các, Hàn Gia các ngươi không chịu nổi đâu. Trầm Vân đột nhiên quát lạnh nói. Nghe được lời của Trầm Vân nặng như vậy, sắc mặt Hàn Chỉ hơi biến ảo. Hàn gia cùng Phong Lôi Các thực sự là chênh lệch quá lớn. Đối phương nếu muốn tiêu diệt bọn hắn bất quá cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Hàn bá phụ, việc này cùng với các ngươi không có quan hệ, không cần nhúng tay vào. Trong lòng Hàn Chỉ đang đắn đo thì một tiếng cười nói truyền đến làm trong lòng hắn chấn động. Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm đang mỉm cười. Tiêu Viêm, thực xin lỗi. Nắm tay của Hàn Trì chợt siết chặt lại, khẽ thở dài một tiếng. Hắn là gia chủ của Hàn gia, mỗi một hành động đều phải chu toàn cho Hàn gia trước đã. Lời nói ấy của Tiêu Viêm nói trắng ra là không muốn Hàn gia bị liên lụy vào. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn cũng không trách gì Hàn Trì. Phòng lừa các thế lực khổng lồ, hắn một thân một mình không có gì phải lo, đánh không lại thì bỏ chạy. Trung Châu rộng lớn như vậy, phòng lừa các có thể một tay che trời hay sao? Liên lụy đến người Hàn gia ngược lại lại trở thành ràng buộc cho hắn. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có chút nghĩa khí. Trầm Vân cười lạnh một tiếng, bàn tay gầy guộc chậm rãi từ trong áo vươn ra, thản nhiên nói.

Nghe được sự uy hiếp trắng trợn trong giọng nói của Hồng Lập, khuôn mặt Hàn Trì trở nên tái xanh vì tức giận, nhưng đúng là hắn thực sự không dám ra tay. Nhưng lời trước đó của Trầm Vân đã mang Hàn gia ép đến không thở nổi. Phong Lô Các chính là một đại thế lực mà Hàn gia hắn không thể dây vào. Nhìn thấy Hàn Trì không còn vọng động nữa, Hồng Lập tiếp tục cười đắc ý, nắm chặt thanh đại đao trong tay. Lưỡi đao phản xạ ánh mặt trời, lóe lên những luồng sáng trắng lạnh lẽo, làm cho lòng người phát rét. Xoẹt! Hắn ta tùy ý vũ lộng đại đao trong tay, lập tức không gian chung quanh đã bị đạo lực cắt thành mảnh nhỏ. Hồng Lập này tuy nhân phẩm làm người ta phải khinh thường, nhưng không phủ nhận được rằng thực lực của hắn là mạnh hơn Hàn Trì rất nhiều. Theo Tiêu Viêm dự đoán, chỉ e rằng người này đã là một cường giả đặt một chân vào cảnh giới đấu tông. Bất quá mặc kệ hắn có đặt chân vào cảnh giới đấu tông hay không, chỉ cần hắn không có thực lực đấu tông thực sự thì Tiêu Viêm cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Giữa hai cảnh giới này vẫn còn sự chênh lệch rất lớn. Đấu khí màu xanh hùng hậu chậm rãi tràn ra trong cơ thể Hồng Lập, rồi đột ngột bùng phát thành một luồng cuồng phong mạnh mẽ thổi lên ao ao trên quảng trường. Hiển nhiên, Hồng Lập này chủ tu công pháp đấu khí phong thuộc tính. Loại đấu khí này thiên về tốc độ, hơn nữa lực công kích cũng không tệ. Hồng Lập nhanh chóng giải quyết tiểu tử kia đi. Trong khi trong lòng Tiêu Viêm còn đang cân nhắc thì Trầm Vân đột nhiên quát lên một lần nữa. Chẳng qua lúc này đây tiếng quát có vẻ mơ hồ, lộ ra vẻ gấp gáp nhiều hơn. Sau tiếng quát này, ánh mắt Tiêu Viêm càng trầm xuống, vẻ cười lạnh càng sâu. Chỉ thấy Trầm Vân lúc trước còn mang cái bộ dáng cao nhân tiêu sái, thế nhưng hiện tại dưới tay của Địa Ưu Khôi đã rơi vào thế hạ phong, bị nó đè đầu ra đánh. Sau mỗi quyền của Địa Ưu Khôi, hắn đều tránh né rất chật vật. Lấy độ mạnh mẽ của thân thể Địa Ưu Khôi, khi chính diện chống cự thì Trầm Vân không phải đối thủ của nó. Nếu không phải là khôi lỗi này không thể thi triển ra đấu kỹ, chỉ sang rằng giờ này tình huống của hắn đã cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ai cũng nhìn ra được dưới sự công kích của Địa Ưu Khôi, Trầm Vân cũng chỉ có khả năng tự bảo vệ mình mà không thể phản kích. Hồng Lập cũng thấy rõ tình trạng của Trầm Vân, trong lòng rùng mình sởn gai ốc. Khôi lỗi kia cư nhiên lại có uy lực mạnh như vậy, ngay cả cao thủ như Trầm Vân cũng phải rơi vào cục viện khốn đốn như thế. Xem ra, muốn giải quyết tình huống này là chuyện rất khó khăn. Nếu không, đợi cho Trầm Vân tử vong ở dưới tay con khôi lỗi kia thì hồng gia của hắn cũng chẳng hay ho gì. Nghĩ đến đây, Hồng Lập trở nên căng thẳng, nắm chặt tay lại, đấu khí màu xanh càng thêm mạnh mẽ lượn lờ quanh thân hắn. Hắn nắm chặt đại đao hướng về Tiêu Viêm cười dữ tợn, chợt hung hăng dẫm mạnh chân xuống đất, thân ảnh liền hóa thành một luồng sáng mơ hồ, đột nhiên bạo xuất. Vù! Ở dưới sự hỗ trợ của phong thuộc tính, Hồng Lập cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Thanh đại đao trong tay hắn hóa thành vô số đại lưu quang chói mắt, dùng khí thế như sét đánh hung hãn bổ vào người Tiêu Viêm. Ánh đao dừng lại rồi xuyên qua người Tiêu Viêm nhưng lại không bắn ra một giọt máu nào. Tàn ảnh sao? Ánh mắt của Hồng Lập giống như ngừng lại, lập tức trông thấy Tiêu Viêm hiện ra phía sau tàn ảnh khoảng 10 thước, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Tiêu Viêm trợn mắt, bàn tay lộn một cái tạo thành một thủ ấn liền bùng phát ra ngọn lửa xanh biếc nóng hừng hực, cuối cùng lại xuất hiện thêm một ngọn lửa khác cũng mang màu xanh lam nóng cháy trong không trung. Hai loài hỏa diễm vừa hiện ra, nhiệt độ tại quảng trường đột nhiên tăng vọt rất cao, mà hơi nước trong không khí chung quanh dường như cũng bị đun sôi lên. Cảm thụ được biến hóa này, Hồng Lập cả kinh trong lòng. Thân tùy tâm động lại lần nữa như tia chớp lướt tới Tiêu Viêm, quyết tâm liều mạng. Quay đầu nhìn về phía Hồng Lập đang sát khí đằng đằng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi. Lập tức thi triển ra Tam Thiên Lôi Động đến cực hạn, vẽ ra từng đạo tàn ảnh, né tránh toàn bộ công kích của Hồng Lập. Tốc độ này của hắn làm Hồng Lập khó có thể theo kịp. Mắt nhìn Tiêu Viêm vẫn trụ vững từng giây, từng phút, làm cho trong lòng Hồng Lập dấy lên từng cơn lửa giận. Trong khi kéo dài thời gian với Hồng Lập thì hai ngọn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm đã dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên, động tác mây trôi nước chảy, lưu loát sinh động, không có một chút trở ngại nào. Cái thiếu hụt duy nhất là khi thi triển đấu kỹ này chính là mất thời gian, nhưng lại được Tam Thiên Lôi Động bổ khuyết nên tạo thành một chuỗi động tác cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc với sự hình thành của Phật Nộ Hỏa Liên thì một cỗ năng lượng cuồng bạo cũng theo đó chậm rãi tản ra. Cảm nhận được luồng năng lượng này, bất luận Hồng Lập hay đám người Hàn Trì cũng đều biến sắc. Dưới tình trạng lực lượng hủy diệt tràn ngập này, cho dù cường giả như bọn họ cũng cảm giác trái tim đập nhanh dần. Đấu kỹ thật đáng sợ, nếu thực sự bị đánh trúng dù là ta đi nữa cũng phải trọng thương hoặc táng mạng đương trường. Nhìn Tiêu Viêm đang đùa giỡn với Hồng Lập ở giữa trường đấu như mèo vờn chuột, thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện, lại cảm thụ được năng lượng càng ngày càng cuồng bạo trên tay hắn, Hàn Trì cũng không nhịn được mà đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Xem ra hắn vẫn còn lưu thủ, trong biểu hiện hôm nay của hắn thì cho dù là ta cũng nghe rằng không phải đối thủ của hắn, thật là dọa người. Hàn Điền cười khổ một tiếng, hắn hiện tại mới biết được mấy ngày trước Tiêu Viêm khi đối diện với hắn, nghe giọng nói thì có vẻ cuồng vọng, nhưng nguyên lai là trong mắt người ta, thực lực bé nhỏ của mình căn bản không thể gây ra một chút tổn hại nào. Tiêu Viêm này e rằng sau lưng phải có bối cảnh rất lớn, nếu không, chỉ bằng sức lực một người cho dù thiên phú có kinh khủng cỡ nào đi nữa, cũng khó mà đạt được thành tựu như lúc này. Không nói tới con khôi lỗi kinh dị kia. Chỉ cần hắn liên tục xuất ra cao giai đấu kỹ thế này, e rằng tất cả những nhân vật trẻ tuổi trong Phong Lôi Các so ra không ai có thể sánh được với hắn rồi. Hàn Trì lẩm bẩm tiếp lời. Nghe vậy đám người Hàn Điền cũng không ngớt đồng tình, liên tục gật đầu như bổ củi. Một người dù thiên phú cao đến đâu, nhưng mà tinh lực và tài lực hữu hạn lại không thể chuyên tâm khổ tu thì không thể kinh khủng đến vậy. Mà trong lòng bọn họ cũng rõ ràng Tiêu Viêm vẫn còn một thân phận khủng bố nữa, lục phẩm luyện dược sư. Khi thực lực đạt tới cái cấp bậc này, thuật luyện dược đã đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chuyện như thế lại tập trung chỉ trên một người, đúng là một chuyện quả thực vô cùng khó tin. Đây là việc mà tiêu tốn tài nguyên, tinh lực đến cỡ nào cơ chứ? Nếu hắn có thể tự mình đạt được thành tựu trong cả hai lĩnh vực, chỉ sợ người ta chỉ biết kinh hô lên một tiếng, lão yêu quái mà thôi. Tất cả mọi người của Hồng Gia nghe lệnh, vây lấy tên tiểu tử này cho ta. Tại thời điểm mà đám người Hàn Trì đang thì thầm chém gió với nhau, Hồng Lập đã truy đuổi Tiêu Viêm quá lâu, rốt cuộc đuối sức hoàn toàn mất kiên nhẫn, đàn tức giận quát toáng lên. Nghe được tiếng quát của Hồng Lập, không ít người tỏ ra kinh ngạc, tên này cũng thật là không biết xấu hổ là gì nữa. Lấy lớn hiếp nhỏ không nói, giờ còn muốn lấy đông hiếp ít nữa, mặt mũi Hồng Gia hôm nay đã hoàn toàn mất sạch rồi. Một số cường giả của Hồng Gia sau khi nghe hiệu lệnh của Hồng Lập cũng tỏ ra ngần ngại một lát, nhưng sau đó cũng phải cắn răng kiên trì xông tới. Các ngươi, những tên khốn này thật đúng là một lũ hỗn đản không biết liêm sỉ. Nhìn thấy hành động của Hồng Gia, Hàn Tuyết vừa hồi phục bình tĩnh một ít, mặt còn đang lộ nét cười đã nhất thời trở nên giận dữ. Bất chấp lễ tiết của nữ hài tử, nói năng phải thận trọng, nàng giận dữ quát ầm lên. Sau đó nàng còn muốn lao ra hỗ trợ nhưng lại bị Hàn Trì dùng tay giữ chặt lại. Cha, Tiêu Viêm đã giúp Hàn gia chúng ta cũng không thể đứng yên trơ mắt nhìn thế này à. Hàn Tuyết cực lực dãy giụa. Ai, nhà đầu ngươi, sao hôm nay lại lỗ mãng như vậy? Ngươi mà tiến lên thì trồi tổ làm vướng bận cho Tiêu Viêm mà thôi. Không giúp được gì mà ngược lại còn liềm liên lụy cho hắn nữa. Đấy mà gọi là giúp sao? Hàn Trí nhăn mày trách mắng. Nghe vậy lúc này Hàn Tuyết mới cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng điệu như muốn biện giải nói. Hắn là người con thỉnh đến, mà ta lại thấy chết không cứu sao? Hàn Trì khẽ hừ một tiếng nói, người ít tỏ ra thông minh một chút đi, tâm tư gì của người phụ thân ta còn không hiểu sao? Nhìn thấy Hàn Tuyết có ý thẹn thùng, hắn cũng không khỏi cười khổ, thở dài một hơi. Khi bọn hắn đang bàn bạc thì khoảng 10 cường giả của Hồng Gia đã trực tiếp vây quanh Tiêu Viêm thành một vòng tròn, làm hắn rất khó khăn khi phải dùng thân pháp né tránh. Chạy à, ngươi không phải giống con thỏ đang tẩu thoát, rất vui sướng chạy nhảy lung tung sao? Để cho lão tử chấm gãy hai chân ngươi, xem ngươi còn chạy đường nào. Nét cười trên mặt Hồng Lập càng dữ tợn, dừng lại trước mặt Tiêu Viêm, hắn nắm chặt đại đao bước tới, nhưng khi vừa bước được hai bước thì thân hình chợt cứng đờ lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Tiêu Viêm đang đứng trên bệ đá, dùng đôi nhãn châu thâm thúy như trời đêm bình tĩnh nhìn hắn. Trong một khắc này, quá trình dung hợp của hai ngọn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm đã hoàn tất, tạo thành một đóa hỏa liên xanh biếc lớn cỡ lòng bàn tay, chậm rãi trôi nổi trên trường tâm của hắn. Khi nó xoay tròn, một tia không gian liệt phùng vặn vẹo tràn ra. Đuổi theo ta, thấy sảng khoái chưa hả? Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt đang cứng ngắc của Hồng Lập, lại liếc gã cường giả Hồng Gia trong khoảng cách 10 thước chung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nhẹ giọng hỏi. Rút, rút lui. Đồng tử của Hồng Lập hơi co lại quát lên. Hả, muộn rồi. Tiêu Viêm cười cười, thân hình chợt hư vô tiêu biến như quỷ mị, mà đá hỏa liên xanh biếc đẹp đẽ kia thì vẫn đứng yên tại chỗ. Sau đó trong không trung bùng lên một luồng hào quang xanh biếc và trong suốt như ngọc thạch, rồi ầm ầm bùng nổ, mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt khủng bố. Trong tiếng nổ kinh thiên, không gian lập tức chìm ngập trong khói lửa màu xanh. Lực bạo tạc giống như là vạn mã bôn đằng, mang theo đủ các loại thanh âm gầm rú khi hỏa liên bùng nổ, giống như một cơn sóng thần điên cuồng dâng trào lên, ập đến mãnh liệt. Giờ khắc này cả nhiên liệu để kiến tạo nên thạch đài cũng nổ vụn, nát bấy không còn gì. Từng luồng khói lửa dày đặc không ngừng phụt ra, khuếch tán mạnh mẽ. Trong vỏn vẹn mấy hơi thở đã bao trùm toàn bộ cường giả của Hồng Gia, tựa một con mãnh thú khổng lồ mở miệng một cái đã cắn nuốt toàn bộ bọn chúng. Phụt. Những thanh âm do máu tươi phun ra từ trong khói lửa mịt mù liên tục truyền ra, chợt mười mấy đạo thân ảnh giống như bị máy bắn đá bắn ngược ra từ bên trong. Trên thân mỗi người đều hiện lên cả trăm vết máu, ai nấy nhìn vào cũng kinh tâm động phách. Khói lửa hiện giờ hầu như đã bao phủ một nửa thiên thạch đài. Tất cả mọi người liên tục lau mồ hôi chán về sức nóng khủng khiếp đang lan tỏa trong không khí. Môi run run nhìn luồng khói lửa như sóng chiều dâng cao rồi dần tiêu tán kia, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Đây tựa như là một loại lực lượng hủy diệt làm bọn họ cảm thấy từ sâu thẳm trong linh hồn mình dâng lên sự sợ hãi đối với tử vong. Thời điểm mà hỏa liên bùng nổ, bọn họ cảm thấy bản thân mình dường như đang đối diện với tử thần. Nhưng cũng may, đến cuối cùng khói lửa vẫn chưa lan đến thính phòng, mà nhiệt độ cực nóng lại tràn vào làm cho người ta muốn lột da. Thậm chí y phục của một số người còn tự động bùng cháy làm họ kinh hô từng tiếng, không ngừng nhảy loạn. Đám thủy triều khói lửa này phải kéo dài gần một phút mới dần lắng xuống cho bụi dày đặc đã bao phủ hơn nửa cả thiên thạch đài, làm mọi người không thể thấy được rõ ràng tình huống bên trong. Đám cho bụi tràn ngập này đột nhiên bị một cơn gió mạnh mẽ thổi qua bốc lên mù mịt đầy trời, rồi theo gió từ từ tản đi xa. Theo đám cho bụi từ từ tiêu tán, cảnh vật bên trong của thiên thạch đài lần nữa hiện ra trong tầm mắt mọi người. Sau khi họ vừa nhìn thấy rõ cũng là lúc tất cả mọi người dường như hóa đá, giống như toàn bộ đã trở nên ngốc trệ vậy. Chỉ thấy ở dưới khoảng sân rộng đột nhiên xuất hiện một cái động khẩu khổng lồ cỡ hơn 10 trượng. Bên ngoài hiện ra từng cái khe nhỏ chi chít như mảng nhện răng kín phân nửa thiên thạch đài. Từng ánh mắt gần như dại ra khi nhìn chăm chăm vào cái động khẩu này, trong nhất thời cả thiên thạch đài đều trở nên im phăng phắc, khó mà tin được. Chỉ là một thanh niên cấp đấu hoàng mà có thể tạo ra sự phá hoại kinh khủng đến vậy. Là cư dân của Thiên Bắc Thành, những người ngồi nơi đây đều hiểu rõ độ cứng rắn của thiên thạch đài. Tất cả những tảng đá lớn ở đây đều có thể thừa nhận công kích của cường giả đấu tông. Nhưng hiện tại trước một màn diễn ra trước mắt làm họ nghĩ tới. Nếu lời đồn này không sai, như vậy thì đạo công kích của thanh niên này có khả năng vượt qua công kích do những đấu tông bình thường phát ra. Đối với hai điểm này, trải qua một màn kinh hãi làm ai ai cũng hoảng sợ trước mắt thì mọi người đều có hình hướng là thiên về vế sau hơn. Mặc dù một cường giả đấu hoàng có thể thi triển ra một kích có thực lực đấu tông, nghe có thể nói là giống như thiên phương dạ đàm, thế nhưng cái hố sâu và to này đã chứng minh cho họ thấy đây thực sự là một sự thật hiển nhiên. Đám người Hàn Trì cuối cùng cũng đã mở được mắt ra, sau hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Họ hít sâu một hơi, áp chế sự sợ hãi dâng lên trong lòng, ánh mắt đảo qua chung quanh cái hố quan sát một lượt. Lúc trước Hồng Gia có hơn 10 cường giả tiến tới vây sát Tiêu Viêm, giờ phút này hơn phân nửa thân thể đã cháy đen nằm cách đó không xa, chỉ có vài người thực lực mạnh hơn cộng với vận khí tốt thì còn thở thoi thóp, nhưng tất cả đều trong trạng thái trọng thương cực độ. Hồng Gia lần này coi như đã hoàn toàn mất sạch tinh anh. Nhìn mấy tên gia hỏa đã cháy đen nằm kia, trong lòng Hàn Trì dấy lên một niềm vui cùng cực khi thấy người gặp họa, liền cất tiếng cười lạnh. Lúc trước trong hơn 10 người vây công Tiêu Viêm có mấy người đều là cường giả cấp bậc đấu hoàng. Thực lực như thế này ở Hồng Gia cũng được tính là tồn tại đứng đầu và là lực lượng trung kiên tuyệt đối. Trong một lúc mà tổn hại thực lực đến như vậy, dù cho có là Hồng Gia đi chăng nữa thì cũng khó lòng chịu đựng nổi. Tiêu Viêm đâu rồi? Khi Hàn Trì còn đang chìm trong sự sung sướng khi người ta gặp họa, Hàn Tuyết đứng bên cạnh hét lên thất thanh. Ở trên không trung kia, Hàn Tuyết dõi đôi mắt đẹp lên bầu trời, nhẹ giọng đáp. Nghe vậy, mọi người không tự chủ được đều dõi mắt nhìn lên, lập tức thấy được một bóng người đang lăng không mà đứng. Ở phía sau bóng người đó là một đôi cốt rực trong suốt dài khoảng một trượng chậm rãi vỗ lên. Thỉnh thoảng nó lại phát ra những tiếng phong lôi cực kỳ hoa lệ. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, Tiêu Viêm cũng từ từ vỗ đôi cốt rực hạ xuống bên cạnh cái động khẩu kia, nét mặt không đổi, thoáng liếc nhìn qua mấy tên cường giả của Hồng Gia đang dãy giụa muốn đứng dậy. Hắn nắm chặt huyền trọng xích, thân ảnh thoáng động đã sải bước đến bên cạnh một gã cường giả đấu hoàng đang bị thương, không nói tiếng nào, giơ trọng xích lên, nhẹ nhàng xoay một vòng giống như hải tử đang xoay quả bóng phát ra một xích, bốp. Trong xích nhẹ nhàng đánh lên người tên cường giả đấu hoàng, lập tức hắn ngã ngửa bắn ra phía xa. Một chuỗi tiếng vang của xương cốt bị đập vỡ vang lên thanh thúy, làm cho những người tại quảng trường phát rét trong lòng. Bọn họ biết dưới một xích của Tiêu Viêm, nếu Hồng Gia không thể xuất ra tục cốt cao giai đan dược thì người này mặc dù có thể chữa lành vết thương cũng sẽ trở thành một phế nhân. Một xích phế đi một cường giả của Hồng Gia, Tiêu Viêm không dừng bước, sắc mặt hiện lên vẻ lãnh khốc, lập tức xoay người hướng đến một tên cường giả khác của Hồng Gia còn sống sót sau khi hỏa liên phát nổ. Người này thấy được hành động của Tiêu Viêm, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ hoảng hốt không thể tả, vừa định rút vũ khí trong nạp giới ra thì đã thấy bóng người chớp động, trọng xích đã bay múa như mưa ở trước mặt mình, cả người giống như một quả bóng da, được đánh như bóng chảy văng ngược về phía sau, cuối cùng rơi xuống mặt đất cách đấy khoảng hơn 100 mét, không rõ sống chết. Lại giải quyết thêm một tên, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Tiêu Viêm càng thêm nồng đậm. Hắn lại xoay người đi đến một tên cường giả đang bị thương khác của Hồng Gia. Nhìn Tiêu Viêm từng bước đi đến, sau đó lạnh lùng kết liễu từng cường giả của Hồng gia, toàn trường chợt trở nên yên tĩnh. Thấy nét mặt hắn vẫn lạnh lẽo, sắc sát ý nồng nặc, mọi người không nhịn được mà rét lạnh tận đáy lòng, dù người run lên cầm cập, hàm răng đánh vào nhau cành cạch. Người kia mặc dù còn trẻ nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn đến bực này. Nhìn thủ đoạn của hắn thì ai cũng hiểu là hắn muốn đem Hồng gia phế đi hoàn toàn. Trái tim của Hàn Trì theo mỗi lần trọng xích của Tiêu Viêm hạ xuống đều nhảy lên một lượt. Mặc dù hắn cũng khiếp sợ trước thủ đoạn ngoan độc của Tiêu Viêm, nhưng không thể không giơ ngón tay cái lên khen ngợi thanh niên này, hành xử sát phạt rất quyết đoán. Qua sự việc ngày hôm nay, Tiêu Viêm hiểu rõ hắn và Hồng gia đã vào cục diện không chết không ngừng. Một khi đã vậy, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại cho Hồng gia cơ hội nào để khôi phục thực lực, để ngày sau tìm hắn báo thù. Đối với địch nhân, tôn chỉ của Tiêu Viêm chỉ có một: sát tận giết tuyệt, không hề nương tay. Chỉ có làm cho Hồng gia bị thương cần động cốt thì mới có thể bớt đi phiền toái của mình sau này. Việc này cũng không ai có thể trách được, muốn trách chỉ có thể trách Hồng gia đã làm hắn nổi lên sát tâm. Bang, trọng xích là một lần nữa loại bỏ một cường giả Hồng gia. Sau đó Tiêu Viêm cũng không thèm để ý tên này sống chết, chậm rãi quay đầu hướng về một bóng người đang giãy giụa muốn gượng dậy, đó chính là Hồng Lập. Hiện tại Hồng Lập quần áo đã rách nát te tua như tên khất cái, dưới những mảnh áo bảo lộ ra quang mang của một kiện hộ giáp, hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Dưới uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên Bạo Tạc mà hắn có thể sống sót thì 90 phần nguyên nhân là do kiện hộ giáp này. Dưới cái đầu tóc rối tung của Hồng Lập là một đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự oán độc. Vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm từng xích một đánh bay tất cả những cường giả mà hắn gọi đến. Từ lực đạo phát ra thì chỉ sợ người còn có thể sống sót chẳng còn mấy. Lúc này Hồng gia của hắn đã tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tiêu Viêm, người dám giết người của Hồng gia ta sẽ cùng người không chết không ngừng. Hồng Lập dùng ngón tay run run chỉ vào Tiêu Viêm oán độc gào lên. Vẫn còn chưa đào tẩu sao? Tiêu Viêm cười cười, nhưng trong nét cười ấy một luồng sát khí lạnh lẽo như băng. Hắn vừa muốn động thân tiến lên đánh chết Hồng Lập, thì một thanh âm trầm đục chợt từ một góc khuất của thạch đài truyền đến. Ánh mắt hướng về thanh âm vọng đến, nét cười lạnh trên khuôn mặt Tiêu Viêm ngày càng đậm. Chỉ thấy Trầm Vân kia đang cùng Địa Yêu Khôi chống chọi với nhau đã trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, khóe miệng trào máu. Địa Yêu Khôi mặc dù không có đấu kỹ, nhưng bằng vào nhục thể rắn chắc cường hãn, phát ra công kích so với những đấu kỹ cao giai chẳng kém là bao. Như vậy cuộc diện đã được an bài. Trầm Vân chết trong tay Địa Yêu Khôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù sao Địa Yêu Khôi cũng không phải là nhân loại, không có tình cảm, cho nên nó chẳng hề nôn nóng hay có phản cảm gì hết. Chỉ cần có mệnh lệnh của Tiêu Viêm hạ xuống, dù cho chỉ còn một hơi thở, nó cũng sẽ vùng nắm đấm cố gắng đánh chết kẻ đứng trước mặt mình. Hồng gia này toàn bộ đều là phế vật. Nhận được thương thế khi giao thủ, sắc mặt Trầm Vân dần trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng không khỏi giận dữ mắng to một tiếng. Hắn chợt giống lên. Hồng Lập, còn không nhanh chóng gọi Hồng Thiên Khiếu ra đây, chẳng lẽ ngươi muốn Hồng gia hôm nay bị hắn tiêu diệt không còn một mống sao? Nghe được tiếng giống của Trầm Vân, Hồng Lập chợt ngẩn người, rồi dùng ánh mắt oán độc mà nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, điềm nhiên nói: "Tiểu tạp chủng, đã giết người của Hồng gia ta thì cũng đừng nghĩ là có thể an ổn rời khỏi nơi đây." Nói xong, hắn lấy từ nạp giới ra một mảnh ngọc huyết sắc, sau đó hung hăng bóp nát nó. Ngọc phiến vừa vỡ nát, trước mặt của hắn đột nhiên hiện lên một bóng người. Hồng Lập vừa ngẩng đầu liền thấy được một khuôn mặt đang cười âm trầm. Giữa cơn hoảng hốt, hắn vội vàng liên tục lui về sau. Bang! Trọng xích trong tay Tiêu Viêm vũ động không ngừng, mang theo những tiếng nổ mạnh điếc tai, đánh mạnh vào thân thể Hồng Lập. Nhất thời Hồng Lập phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng bay ngược về phía sau như lưu tinh, thẳng vào trong cái động khẩu khổng lồ. Cuối cùng toàn bộ thân thể của hắn ầm ầm nện vào một tảng đá lớn, làm đá vụn văng ra bốn phía, thân thể co giật vài cái rồi lập tức cứng đờ lại. Tiêu Viêm, chạy mau đi. Hồng Lập đã truyền tin cho Hồng gia lão tổ, lão ta sẽ lập tức tới đây. Lão gia hỏa kia có thực lực còn mạnh hơn Trầm Vân một ít. Khi Tiêu Viêm dùng một xích đánh văng Hồng Lập vào động khẩu, một thanh âm vội vã được truyền vào tai hắn. Tiêu Viêm liền nhận ra được đó là thanh âm của Hàn Trì. Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, hướng về đám người của Hàn gia ôm quyển thi lễ, sau đó vũ động cốt rực sau lưng, lăng không bay đến định thu hồi Địa Yêu Khôi. Vừa lúc ấy thì một luồng sát ý trầm ngập tức giận mang theo khí thế bàng bạc từ một góc của Thiên Bắc Thành bỗng nhiên truyền tới, chợt một tiếng gầm phẫn nộ như tiếng sấm sét nổ vang quanh quẩn trên thiên không của Thiên Bắc Thành. Dám giết người của Hồng gia ta, không cần biết người là ai, hôm nay lão tử sẽ mang người bầm thây vạn đoạn, nghiền xương của ngươi thành tro bụi. Tiếng gầm thét này tự nhiên cũng lan đến thiên thạch đài, lập tức từng tiếng xôn xao vang lên, từng ánh mắt nhìn theo hướng thanh âm chuyển đến, cuối cùng dừng lại ở phương vị của Hồng gia. là Hồng Thiên Khiếu, không nghĩ tới lần này ngay cả hắn cũng bị kinh động ra. Tử Viêm kia rõ thật là xui xẻo, nghe nói Hồng Thiên Khiếu là một gã ngũ tinh đấu tông, thực lực so với trưởng lão Phong Lôi Các Bắc Trầm Vân kia còn mạnh hơn. Mặc dù hắn có khôi lỗi hỗ trợ nhưng tuyệt đối không thể chống lại được hai gã cường giả đấu tông cùng lúc tấn công. Đối với những lời bàn luận xôn xao chung quanh, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý tới, nắm tay khẽ siết chặt lại. Nếu như có Tiểu Y Tiên ở chỗ này, hoặc là Thiên Hỏa Tôn Giả thức tỉnh lại mà nói, hắn cũng không cần sợ Hồng Gia lão tổ kia. Đáng tiếc hai đại trợ thủ, một thì bị thất lạc, một thì đang ngủ say. Bằng vào một địa yêu khôi, Tiêu Viêm đích xác là khó chơi lại được hai đấu tông cường giả, trừ phi là hắn thi triển cả ba loại dị hỏa dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên. Nhưng đến lúc đó hắn sẽ bị suy yếu đi, nơi này lại là địa bàn của Hồng Gia, hơn nữa ngoài ngàn dặm còn có tồn tại Phong Lôi Các Bắc. Rõ ràng mà dây dưa chỗ này là một điều cực kỳ bất lợi, xem ra hôm nay chỉ có thể rút lui. Trong lòng chợt hiện lên đạo ý niệm này, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về phía Trầm Vân đang đại chiến với địa yêu khôi, chợt chân mày không khỏi nhăn lại. Lão già Trầm Vân kia tựa hồ đoán được ý định của mình, giờ phút này đột nhiên lại liều mạng dây dưa với địa yêu khôi, muốn trì hoãn không để cho Tiêu Viêm thu hồi nó. Muốn chết. Nhìn thấy hành động của Trầm Vân như vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lạnh lẽo, như cảm nhận được tâm tư này, trên thân thể địa ưu khôi tuôn ra sát ý mạnh mẽ, đột nhiên bùng nổ ra quang mang chói mắt thật mạnh, công kích bỗng nhiên tăng vọt, hai đấm như hai cái cự chùy xen lẫn với lực đạo hùng hồn đáng sợ, hung hăng hướng Trầm Vân oanh kích. Nhận thấy thế công đột nhiên tăng mạnh của địa ưu khôi, sắc mặt Trầm Vân chợt biến đổi, vội vàng điều động tất cả đấu khí trong cơ thể. Song dù là như thế, mỗi lần cùng địa yêu khôi va chạm làm cho thân thể hắn không khỏi run lên, nơi cánh tay mơ hồ chuyển tới cảm giác tê dại. Chết tiệt, đến tột cùng khôi lỗi này làm sao chế luyện thành, lực lượng cơ thể cư nhiên kinh khủng đến bực này. Cảm nhận được đau đớn từ cánh tay chuyển tới, trong lòng của Trầm Vân không nhịn được, nổi lên một chút sợ hãi. Tiêu Viêm đi mau, nếu chỉ hoãn thì không kịp nữa. Khi Tiêu Viêm còn đang thao túng địa yêu khôi nhanh chóng công kích, thì thanh âm của Hàn Trì lại lặng lẽ chuyển đến. Nghe được Hàn Trì nhắc nhở, Tiêu Viêm cũng chỉ khẽ lắc đầu. Hắn có cảm giác là mình bị một đạo sát ý mạnh mẽ khóa chặt, cho dù có quay đầu bỏ đi thì cũng sẽ bị đuổi theo. Quang mang trong mắt lóe lên, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên hướng về trung tâm của hố to chụp tới một chảo. Một cỗ hấp lực dữ dội trực tiếp đem thân thể của Hồng Lập hút lên. Cuối cùng một tay tóm lấy, hơi dò xét, cười lạnh một tiếng. Mạng người cũng thật là cứng rắn, như vậy mà còn không giết được ngươi, bất quá cũng tốt. Trong hôn mê, Hồng Lập giống như nghe thấy lời nói của Tiêu Viêm, mí mắt run lên, muốn mở ra, nhưng vì thương thế nghiêm trọng cuối cùng chỉ có thể phí công. Tiêu Viêm đem Hồng Lập nắm vào trong tay, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên ở phía chân trời vang dội, một đạo thân ảnh mơ hồ giống như một loại thiểm điện hướng về phía thạch đài điên cuồng phóng tới. Từ trong cơ thể tuôn ra sát ý âm trầm, cho dù có cách thật xa cũng vẫn cảm nhận được. Tiểu tử, buông Hồng Lập, nếu không chết. Từ xa đạo thân ảnh kia nhìn thấy người trong tay Tiêu Viêm lập tức phẫn nộ gào thét, lần nữa ầm ầm truyền tới. Nghe được tiếng gào thét này, trong lòng Trầm Vân đang đau khổ chống đỡ cũng hiện lên vẻ vui mừng, khóe mắt liếc nhìn, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Hồng Thiên Khiếu, lập tức cấp bách quát lên. Hồng lão gia hỏa, người Hồng gia các ngươi tất cả đều chết trong tay tiểu tử này, nhanh ra tay kết liễu hắn đi. Thình thịch. Lời này vừa thốt lên thì một đạo ngân quang đột nhiên đột phá được phong tỏa của Trầm Vân, một quyền hung hăng nện lên cánh tay. Trong mơ hồ ở dưới cỗ lực lượng đáng sợ này, Trầm Vân không khỏi thốt lên tiếng kêu đau đớn, một tia máu tươi theo khóe miệng trào ra. Trầm Vân. Nghe được tiếng quát của Trầm Vân, quang ảnh kia cuối cùng cũng dừng lại, lộ ra trong đó một vị thần hoàng diện hồng bào. Hắn cau mày nhìn thoáng qua người đang dây dưa với địa yêu khôi, trong mắt xẹt qua chút ngưng trọng. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Trầm Vân này bị khôi lỗi kia dồn tới phải bại lui. Còn muốn nhìn cái rắm à? Khôi lỗi này là vật của tiểu tử kia, ngươi đem hắn chế trụ thì khôi lỗi tự nhiên sẽ đình chỉ. Nhanh chóng ra tay, đừng có để tiểu tử kia chạy thoát, nếu không người Hồng gia của ngươi chỉ có thể chết vô ích mà thôi. Thấy Hồng Thiên Khiếu vì địa ưu khôi mà sững người kinh ngạc, Trầm Vân lần nữa gầm lên. Nghe được tiếng quát của hắn, ánh mắt của Hồng Thiên Khiếu chậm rãi dừng ở trên người Tiêu Viêm. Tiểu tử, biết điều thì thả Hồng Lập ra, lão phu còn có thể cho người chết thật thống khoái. Mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, ánh mắt liếc nhìn về phía mặt đất. Dưới công kích của địa yêu khôi, bộ dáng Trầm Vân càng ngày càng chật vật. Nếu có thêm chút ít thời gian, không chừng có thể đem lão gia hỏa này giết chết. Cho dù không thể đánh chết được hắn thì cũng làm hắn trọng thương. Tiêu Viêm muốn kéo dài thời gian, nhưng rõ ràng Hồng Thiên Khiếu không cho hắn cơ hội. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Trầm Vân kia dưới cường lực cường hãn của khôi lỗi đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Bất kể trưởng bối người là ai, người giết Hồng Gia ta nhiều người như vậy, Lão Phu tuyệt đối không để người bình yên rời đi. Hồng Thiên Khiếu âm trầm nói rồi thân hình run lên, hóa thành một đạo quang ảnh phá không hướng tới Tiêu Viêm. Có sát ý dày đặc làm cho da đầu không ít người nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Mắt nhìn chăm chú vào Hồng Thiên Khiếu đang dữ tợn lao tới, đột nhiên Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, mực trưởng đặt tại ngực của Hồng Lập, sau đó nắm lấy cánh tay của hắn giống như ném tạ, dùng một thân khí lực hung hăng quẳng ra xa. Lão già hỏa, trong cơ thể Hồng Lập có chứa ám kình của ta, nếu ngươi không nhanh chóng đuổi theo hóa giải nó, lấy trạng thái bây giờ của hắn thì ắt phải ô hô ai tai, không thể nghi ngờ. Ném bay Hồng Lập đi như một quả lựu đạn, Tiêu Viêm cười to nói, suy. Đang điên cuồng hướng về phía Tiêu Viêm vọt tới, quang ảnh đột nhiên khựng lại, ánh mắt Hồng Thiên Khiếu dừng trên người của hắn đấu tranh một hồi, rồi chợt nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đuổi theo hướng của Hồng Lập. Song dù thân hình rời đi, nhưng tiếng giống giận dữ, tràn ngập sát ý toàn bộ vẫn truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiểu tử, Hồng Thiên Khiếu ta lấy liệt tổ liệt tông của Hồng gia, thề nhất định phải đem từng cái xương cốt trên người người bóp nát, cho người biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối với lời oán độc kia của Hồng Thiên Khiếu, Tiêu Viêm cũng là mắt điếc tai ngơ. Cái loại uy hiếp này hắn đã được nghe nhiều ngày, nhiều năm lắm rồi, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa ai thực hiện được. Hồng Thiên Khiếu vừa mới xoay người, ánh mắt của Tiêu Viêm chợt âm trầm bắn về phía Trầm Vân, khóe miệng vẽ lên một đường cong âm lãnh, rồi thủ ấn hiện lên, đấu khí hùng hồn nhanh chóng ngưng tụ lại. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, trong lòng Trầm Vân mạnh mẽ trầm xuống. Đối mặt với công kích của Địa Yêu Khôi, hắn đã cực kỳ miễn cưỡng, nếu giờ phút này còn thêm Tiêu Viêm lao vào nữa thì chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều. Cái lão vương bắt đản này, chết thì đã chết mẹ nó rồi, một cái phế vật còn muốn cứu làm cái gì? Trầm Vân kinh hoàng nhưng chỉ có thể trong lòng tức giận mắng thầm Hồng Thiên Khiếu. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm ở dưới tình huống bị hai cường giả đấu tông vây bắt, trước tiên không nghĩ tới việc chạy trốn mà lại dẫn dắt một người rời đi để tập trung đối phó một người. Loại hành động liều mạng này có thể nói là hạng người điên cuồng. Thình thịch, lại một quyền đáng sợ hung hăng mang theo lực lượng khủng khiếp oanh kích, trực tiếp đem đấu khí ở trước mặt Trầm Vân đánh cho sơ xác, đem hắn chấn lùi. Cước bộ nhanh chóng lùi lại, ở trong lòng Trầm Vân mạnh mẽ nổi lên cảm giác nguy cơ, liếc mắt thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra phía sau. Nơi bàn tay đạo thân ảnh đó có một thủ ấn năng lượng lóng lánh hiện ra, năng lượng ẩn chứa trong đó làm sắc mặt hắn thay đổi. Phiên hải ấn. Trong lòng Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, thủ ấn nhanh như tia chớp bắn vào chỗ yếu hại sau lưng của Trầm Vân. Cảm thụ được công kích đánh tới sau lưng, sắc mặt Trầm Vân trở nên rất khó coi. Nếu là tình huống bình thường hắn muốn né tránh tất nhiên không khó, nhưng giờ phút này quanh thân đang bị Địa Yêu Khôi phong tỏa không gian di động, căn bản vô pháp thi triển thân pháp, đành phải cắn răng một cái xoay người lại, từ song trưởng đấu khí bàng bạc như thác nước bạo xạ ra. Phanh! Đấu khí bàng bạc cùng với phiên hải ấn hùng hằng va chạm, thân thể Tiêu Viêm run lên nhanh chóng lùi hơn 10 bước, mà Trầm Vân bên kia chỉ lùi chừng một bước, nhưng sắc mặt tái nhợt càng tăng. Xùy! Một bước vừa lùi xong nhưng còn không đợi Trầm Vân kịp buông lỏng, một đạo lực lượng cuồng mãnh làm hắn biến sắc từ sau lưng chuyển đến, cuối cùng hung hăng đánh lên vai hắn. Phốc một tiếng. Gặp trọng kích thế này, Trầm Vân rốt cuộc không kiên trì được nữa. Một ngụm máu tươi đỏ sẫm mãnh liệt bắn ra, thân thể kéo lê trên mặt đất tạo thành một cái rãnh dài hơn 10 thước. Thân hình kia vừa mới lui thì Địa Yêu Khôi lại như thiểm lược lướt tới, tóm được bàn tay hắn, sau đó dưới vô số ánh mắt kinh hãi, đem ngón tay đeo nạp giới bẻ gãy. Đem ngón tay bị gãy nắm chặt, Địa Yêu Khôi cũng không ra tay nữa, mà hướng Tiêu Viêm bay vút tới, bị Tiêu Viêm thu vào trong nạp giới, mà khỏa giới chỉ ở trên ngón tay Trầm Vân bị lấy xuống cũng đã rơi vào bàn tay. Ha ha, đa tạ Trầm trưởng lão đã tặng đồ nha. Nắm nạp giới, Tiêu Viêm cười to một tiếng, ánh mắt liếc nhìn về phương Bắc, nơi đó có một hơi thở đang điên cuồng chạy lại đây. Hiện giờ không còn việc gì nữa rồi. Cười lạnh một tiếng, sau lưng Tiêu Viêm cốt rực mở ra rồi rung lên, muốn phi hành trên không trung để rời đi. Tiểu tạp chủng, phòng lôi các ta chắc chắn sẽ đuổi giết ngươi không chết không thôi. Cô nén đau nhức từ bàn tay chuyển lại, hai mắt Trầm Vân đỏ rực như máu, hàm răng cắn chặt đầu lưỡi một cái, trong đó ẩn chứa chút lôi quang. Hắn oán độc nhìn Tiêu Viêm một cái, bàn tay vung lên, máu huyết lôi quang chia ra làm hai, một đạo trực tiếp xuyên thấu không gian bắn thẳng tới Tiêu Viêm, một đạo khác thì bay về nam phương phía chân trời. Máu huyết lôi quang thiểm lược lướt đến làm Tiêu Viêm cả kinh, cốt trực triển khai thân hình như tên bắn phóng lên không trung. Song đạo máu huyết lôi quang kia cũng rất màu lẹ, lóe lên trực tiếp bắn vào cơ thể. Máu huyết lôi quang này nhập vào cơ thể nhưng không mang tới một chút cảm giác nào. Tiêu Viêm nhướng mày, thanh âm oán độc của Trầm Vân lại chuyển đến. Người đã trúng vào ấn ký, huyết phong lôi của phong lôi các ta. Bất kể là người chạy đến đâu, phong lôi các cũng có thể tìm được ngươi. Tiểu tạp chủng, bản thân ta muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu. Hừ, tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng. Nghe được Trầm Vân nói thế, Tiêu Viêm cũng cười khẩy một tiếng, ánh mắt dừng lại ở chỗ đám người của Hàn gia trong chớp mắt, sau đó cốt rực rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh nhanh chóng từ bầu trời Thiên Mặc Thành bay đi, chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi Tiêu Viêm biến mất chừng 10 giây thì Hồng Thiên Khiếu cũng thiểm lượt quay về, đem Hồng Lập vứt trên mặt đất, ánh mắt nhìn tình trạng vô cùng thê thảm của Trầm Vân, cho dù lấy định lực của hắn cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ở trên thạch đài yên lặng như tờ, khuôn mặt tất cả bọn hắn không ngoại lệ đều hiện rõ sự rung động khó có thể che giấu. Không ai nghĩ đến Tiêu Viêm lại có thể từ trong tay hai gã đấu tông cường giả thoải mái thoát thân, hơn nữa lúc gần đi còn lấy nạp giới từ trong tay Trầm Vân đoạt được. Hầu như mọi người hai mắt nhìn nhau, làm cho bọn họ trong lòng tràn đầy sự đồng cảm, thanh âm lẩm bẩm lặng lẽ từ trong đám người, không biết là từ đâu truyền ra. Người này còn là người nữa sao? Trong đầu hiện lên ý niệm. Thân hình của Tiêu Viêm tiếp tục bay chậm chậm xoay người nhìn về Thiên Bắc Thành, nhưng một lúc sau vẫn như cũ không xuất hiện một đạo thân ảnh nào, hắn lập tức lắc đầu. Cái lão gia hỏa kia thật là cẩn thận nha, dưới cơn giận dữ như thế cư nhiên còn có thể giữ được lý trí. Hiện tại hắn không đuổi theo, vậy thì hơn phân nửa là đang đợi lão giả Trầm Vân kia hồi phục. Tên đó là người của Phong Lôi Các, đan dược chữa thương trên người hắn hẳn là không ít. Đối với thương thế này chỉ sợ mất không bao lâu thời gian sẽ hồi phục như cũ. Hiện giờ điều cần làm trước tiên là phải đem cái lôi ấn ký tồn tại trong cơ thể ta hóa giải đi. Nếu không mà nói một khi cường giả Phong Lôi Các chạy tới, tình cảnh của ta sẽ không còn an toàn nữa. Ý niệm lóe lên, Tiêu Viêm đã quyết định chủ ý, ánh mắt quét quanh bốn phía, cốt rực rung lên, hóa thành một đạo lưu quang đối với tỏa sơn mạch phía xa xa lướt đi. Ở tại trên sơn mạch tìm lấy một chỗ vắng vẻ, sau đó mạnh mẽ mở một cái động khẩu, lại dùng cự thạch ngăn chặn cửa động. Đợi đến khi tia sáng nhu hòa của ánh trăng chiếu vào sơn động, thì Tiêu Viêm toàn thân khẩn trương lúc này mới thở ra một hơi, dần buông lỏng xuống. Thật là thất sách, không nghĩ tới Phong Lôi Các đối với Tam Thiên Lôi Động lại coi trọng như thế. Theo lý thuyết thì Tam Thiên Lôi Động mặc dù huyền diệu cũng chỉ là cấp bậc địa giai đê cấp mà thôi, mà Phong Lôi Các lại không có lý do gì đem cái đấu kỹ thân pháp cấp thấp này xem như bảo bối như vậy. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tiêu Viêm day chán cười khổ. Hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với Phong Lôi Các, bắt quá ta cũng không sợ. Trung châu này to lớn như thế còn không sợ tìm được chỗ để đi hay sao? Nhưng mà cũng không tin Phong Lôi Các người có thể đem lực lượng trải khắp toàn bộ Trung châu để tìm ta. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, bàn tay mở ra, hiện ra một khỏa nạp giới ngân bạch sắc. Trên nạp giới này còn dính một chút máu tươi, đây đúng là vật mà vừa rồi Địa Yêu Khôi cướp được trên ngón tay của Trầm Vân. Linh hồn lực lượng khuếch tán ra, nhưng vừa tiếp xúc với nạp giới bạch ngân sắc kia, từ nạp giới liền tuông ra một cỗ cự lực kháng cự, đem linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm đánh bật ra. Tại bên trong còn hạ lạc linh hồn ấn ký sao? Cảm thụ được cái nạp giới này dám kháng cự, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Linh hồn lực lượng chính là sở trường của hắn. Hắn mặc dù cấp bậc chân thật so với Trầm Vân thì kém hơn, nhưng ở trên phương diện linh hồn lại không yếu hơn so với Trầm Vân. Hắn phá giải linh hồn ấn ký được lưu lại này cũng không phải việc quá khó. Khẽ hít một hơi, linh hồn lực lượng thao túng nạp giới ngân mạch sắc đang chậm rãi phiêu phủ trước mặt. Ánh mắt Tiêu Viêm mạnh mẽ cứng rắn tranh giành. Linh hồn lực lượng bàng bạc như thủy triều từ mi tâm bùng phát, tức khắc hóa thành một đạo mũi rùi vô hình, hung hăng công kích lên nạp giới. Xì xèo. Va chạm trong chốc lát, một cỗ dao động vô hình đột nhiên từ trong nạp giới bùng phát ra, cuối cùng hung hãn đánh lên trên vách, nhất thời làm vách động rung lên một trận, vỡ ra từng đường nứt bằng nắm tay. Tiêu Viêm cũng không để ý tới biến hóa quanh sơn động, ánh mắt gắt gao đặt vào trên nạp giới. Linh hồn lực lượng không ngừng trào ra liên tục, cuối cùng từng đợt sóng nối tiếp nhau đối với linh hồn ấn ký trong nạp giới trùng kích mài mòn. Đấu tông cường giả hạ lạc linh hồn ấn ký đích xác là rất mạnh, song mặc kệ thế nào cũng chỉ là một đạo linh hồn ấn ký mà thôi. Nếu là chủ nhân của nó ở gần đây thì vẫn có thể khống chế, bất quá Trầm Vân giờ phút này còn đang phải gia tăng chữa thương ở xa, làm sao có thời giờ đi để ý tới biến hóa của đạo linh hồn ấn ký này. Linh hồn lực liên tục không ngừng đánh sâu vào. Sau khi kéo dài được mấy phút đồng hồ thì một tiếng động răng rắc rất nhỏ vang lên ở bên trong sơn động yên tĩnh, rốt cuộc thì cũng đã thành công. Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm trong mắt dâng lên một nét kinh hỉ, rốt cuộc cũng quét đi sạch sẽ linh hồn ấn ký của lão gia hỏa kia. Tại khoảnh khắc linh hồn ấn ký tan vỡ thì trên thiên thạch đài ở Thiên Bắc Thành, Trầm Vân đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mạnh mẽ mở ra, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn tức giận hét lên. Tiêu Viêm, lão phu không giết ngươi thì thể không làm người. Giờ phút này người ở thiên thạch đài đại bộ phận đều đã bỏ chạy. Dù sao cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được, Hồng Thiên Khiếu và Trầm Vân hiện đang nóng nảy. Ai cũng không lường trước hai lão gia hỏa này nổi giận lên, có thể hay không xem bọn họ như cá trong chậu để phát tiết. Ngươi không nhanh chóng chữa thương đi còn giống cái gì mà giống hả? Hồng Thiên Khiếu ở một bên hộ pháp cho Trầm Vân thấy thế nhướng mày trầm giọng hỏi. Linh hồn ấn ký bên trên nạp giới của ta đã bị tiểu tạp chủng kia phá hủy, Trầm Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy Hồng Thiên Khiếu cũng ngẩn ra, rồi sắc mặt có chút biến hóa. Tiểu tử kia thực lực bất quá là cấp bậc đấu hoàng, sao có thể phá hủy linh hồn ấn ký của ngươi được? Mà khôi lỗi kia tuy mạnh mẽ nhưng rõ ràng là không có linh hồn lực nha. Không biết, Trầm Vân sắc mặt âm trầm lắc đầu điềm nhiên nói. Chờ ta chữa thương xong, hai chúng ta cùng nhau bỏ chạy đi. Trong cơ thể hắn tồn tại một đạo huyết lôi ấn ký của ta, hắn trốn không thoát. Yên tâm, hắn giết nhiều người Hồng gia ta như vậy, lão phu sẽ khiến hắn có kết cục sống không tốt đẹp gì. Thanh âm của Hồng Thiên Khiếu hùng dữ truyền ra. Về phòng lôi các bắc ta cũng đã chuyển đi tin tức, không lâu sau sẽ có cường giả chạy tới đây. Đến lúc đó ta muốn tiểu tử kia có chắp cánh đi nữa cũng khó mà thoát được. Trầm Vân nhìn thoáng qua bàn tay có ngón tay bị chặt đứt. Khuôn mặt hiện lên vẻ oán độc nồng đậm, làm trái tim người khác rét lạnh như đóng băng. Trong sân động ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, Tiêu Viêm đang nhắm chặt hai mắt, trước mặt là một khỏa nạp giới bạch ngân sắc đang tản ra quang mang mỏng manh. Một lát sau đạo hào quang đó chậm rãi yếu bớt, mà hai tiếp mắt Tiêu Viêm cũng dần dần mở ra. Ngay tại thời điểm hai mắt mở ra thì một quyển trục màu bạc hiện ra trong lòng bàn tay. Quyển trục màu bạc này so với quyển trục bình thường thì to hơn khoảng một phân. Toàn thân của nó ánh lên áng ngọc màu bạc, nhưng nếu nhìn cẩn thận có thể phát hiện trên bề mặt hiện lên dày đặc những đường hoa văn màu hồng, nhỏ bé, giống như những đường gân mạch máu lan tràn khắp cả quyển trục. Đưa ánh mắt nhìn quyển trục này, trái tim Tiêu Viêm cơ hồ có chút bất tri bất giác nhảy dựng lên. Quyển trục này ở trong nạp giới của Trầm Vân là một vật duy nhất có biểu hiện hơi cổ quái một chút. Đây là cái gì? Có điểm nghi hoặc lẩm bẩm, trầm ngâm một hồi, bởi vì thứ này có chút cổ quái nên Tiêu Viêm vẫn chưa mở ra xem, mà duỗi tay gọi về Địa Ưu Khôi, rồi bảo hắn đem quyển trục kia xé mở. Địa Ưu Khôi nhận thấy được quyển trục không chút chậm trễ, bàn tay chậm rãi mở quyển trục ra. Thình thịch, quyển trục vừa được mở ra thì ngân mang của nó đột nhiên đại thịnh, chợt một đạo thanh âm như sấm sét phát ra, một đạo lôi điện như cỡ bắp đùi bắn tới hung hăng nện vào lồng ngực Địa Ưu Khôi. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Địa Ưu Khôi đánh bay đi như đạn pháo, cuối cùng nện mạnh trên vách đá đối diện, cửa thạch phía sau nứt ra từng đường, cuối cùng không chịu nổi mà nổ tung. Quả nhiên là có quỷ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, đạo công kích kia nếu mà đánh lên người hắn mà nói dưới tình huống không hề phòng ngự, tuyệt đối là sẽ trọng thương. Bất quá cũng may mắn là thân thể Địa Ưu Khôi quá cường hãn, cho nên có thể thoải mái mà đón nhận. Quyền trục màu bạc kia sau khi phóng xuất ra một đạo lôi liên thì liền hình lên hình dáng được mở ra, chậm rãi trôi nổi trên không trung, mơ hồ còn lóe ra lôi quang nhàn nhạt. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thoáng qua, đưa tay vẫy một cái, quyền trục từ từ rơi xuống trên bàn tay. Mà ở thời khắc rơi xuống này, đấu khí trên cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu khởi động, lưu ly liên tâm hỏa trực tiếp hóa thành một tầng hỏa diễm, đem thân thể bao bọc vào trong. Tiêu Viêm nhìn xong võ trang đầy đủ, nhưng lần này quyển trục lại không xuất hiện bất cứ điểm khác thường nào. Nó yên lặng nằm trong lòng bàn tay, lôi quang lóe ra như ngân xà chuyển động khắp nơi, thoạt nhìn có điểm bất phàm. Nhìn thấy quyển trục này không có dị biến nào nữa, Tiêu Viêm cũng thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía trên quyển trục có vài đạo lôi quang hội tụ thành chữ đại chói mắt xuất hiện trong tầm mắt. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là chấn hoành chi bảo của phong lôi các, là đấu kỹ được lưu truyền từ thời viễn cổ đến nay, địa giai cao cấp. Sau khi tu luyện thành công có thể ngưng tụ thành lôi huyễn thân. Thực lực của lôi huyễn thân này cũng ngang bằng với bản thể. Bản thể bất tử huyễn thân bất diệt. Nếu hiệu quả của loại này, ngoại nhân đều lấy bốn chữ này mà hình dung, tức là có được thiên giai. Một hàng chữ lôi quang ngắn ngủi nhất thời làm cho nội tâm Tiêu Viêm nhất lên từng bận sóng biển ngập trời. Phân thân cùng với bản thể có thực lực xấp xỉ nhau, chém gió sao? Nếu thật đúng như là lời nói vậy thì cái gọi là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này cũng quả thật là có chút quá kinh khủng đi. Vậy thì xem như nó là thiên giai đấu kỹ để hình dung. Không nghĩ tới phong lôi các này cư nhiên còn có bảo bối như vậy, khó trách lại cường đại đến thế. Chỉ cần tu luyện thành công thì một gã đấu tôn có thể trực tiếp biến thành hai gã đấu tôn. Ở thời điểm cùng người ta chiến đấu hai đánh một không chột cũng què. Ở tại trong đồng cấp ai có thể thắng được hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhất thời trở nên nóng bỏng. Sau khi lôi quang hình thành văn tự, có một số chữ hơi ảm đạm một chút, hiển nhiên là phải được người khác rót vào. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cố nhiên đáng sợ như vậy, nhưng con đường tu luyện thì lại dị thường khó khăn. Điều kiện tiên quyết là phải đem Tam Thiên Lôi Động tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Trải qua nhiều năm như vậy, nhìn khắp toàn bộ Phong Lôi Các, người có thể tu luyện thành công cũng ít ỏi chẳng có bao nhiêu. Lão Phu nghiên cứu mấy chục năm mà thu hoạch cũng không nhiều lắm, xem ra cuộc đời này đã vô vọng. Tam Thiên Lôi Động, quan sát nó, Tiêu Viêm không khỏi khẽ hít một hơi lãnh khí. Hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì mà sau khi nhìn thấy trên người mình có mang Tam Thiên Lôi Động, Trầm Vân kia lại động dung đến thế. Nguyên lai là vì thứ này, và còn có quan hệ đến chí bảo của Phong Lôi Các. Hắc hắc, vẫn là lão giả ngươi, thua lỗ rồi. Nếu không mà nói, sự tình bí ẩn bực này ta còn không có biết, mà hiện giờ Tam Thiên Lôi Huyễn Thần cũng đã rơi vào tay ta. Ta cũng muốn nhìn xem nó một chút như thế nào, là có phương pháp tu hành khó khăn đây. Tiêu Viêm cười hăng hắc, đôi mắt khẽ nhắm lại, linh hồn lực trực tiếp xâm nhập vào trong quyển trục, ngân sắc quang mang lóe ra lôi quang rực rỡ. Phần này đến đây thì khá là thú vị, nhưng mà có lẽ buổi đọc truyện của chúng ta sẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Có lẽ lát nữa thì mình sẽ đọc thêm một phần Vũ Động Càn Khôn nữa và kết thúc cái ngày đọc truyện hôm nay. Chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ. Bye bye.